ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 158, cáo mượn oai hùm một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, vui lòng xuất trình giấy tờ hoặc đơn đặt hàng của bạn. Trước mặt là một hàng những tòa nhà cao tầng sáng bóng, công nghệ mới với biển hiệu công ty khoa học công nghệ Vĩnh Hằng. Ở phía trước, trong đó những tòa ở giữa, phong cách kiến trúc hơi cong, vài tòa nối liền nhau theo bốn hướng tạo thành hình tròn, hình dạng sọc dưới ánh nắng lóe sáng, rất thu hút ánh nhìn. Bạch Hiền theo lối đi mà bố hắn đã chỉ, bước vào tòa nhà cao nhất ở giữa. Vừa bước vào, không khí mát mẻ lập tức tràn đến, những người tinh anh bận rộn đi qua đi lại, tay còn cầm vài quang não đang thảo luận về điều gì đó. Đây là khu vực trung tâm, cộng thêm vài tòa xung quanh, những người không phải nhân tài công nghệ, nhân viên công ty hoặc không có tên trong danh sách đặt chỗ, tuyệt đối không thể bước vào thang máy lên lầu. Bạch Hiền bừng tỉnh, nhìn sang cô Lễ Tân bên cạnh đang đưa tay ra kiểm tra, có chút ngơ ngác. Tôi không có đặt chỗ, tôi có thể gọi người lên không? Cô Lễ Tân rất niềm nở, gật đầu mỉm cười. Được, đây là khu vực chờ, bên trong có nhiều dịch vụ nghỉ ngơi, nếu cần gì có thể gọi chúng tôi, chúc bạn có một ngày vui vẻ. Bạch Hiền vô thức đáp lại một nụ cười, rồi đi vào một cánh cửa, bên trong cũng có không ít người đang lo lắng bàn tán điều gì đó. Thấy hắn đi vào, ánh mắt họ thoáng hiện vẻ khinh thường, nhưng sau đó lại quay sang nói với người tiếp tân bên cạnh. Chúng ta khi nào mới được lên gặp người, thật sự rất gấp. Tiếp tân bình tĩnh đáp, chúng tôi chỉ có thể đưa ngài lên tầng cao khi có lệnh từ trên xuống, xin ngài kiên nhẫn chờ một chút. Bạch Hiền, một người mặc đồ thường, giữa đám người bận vest, trông thật lạc lõng. Tiếp tân tân thấy vậy, chủ động tiến lên hỏi, chào ngài, ngài cần gì không? Chưa kịp để hắn trả lời, bên kia đã có người kêu lên. Người đâu, cho tôi một chai nước, trời nóng như thế này mà không có cái tủ lạnh nào ở đây. Rõ ràng là có điều hòa mà. Tiếp tân trước mặt bất đắc dĩ nở một nụ cười xin lỗi, sau đó rất lịch sự mang cho người đó một chai nước đá, còn không quên nhắc nhở. Nếu ai có vấn đề về dạ dày thì chú ý đừng uống quá nhiều nhé. Thái độ phục vụ tuyệt vời, Bạch Hiền thầm gật đầu, trong lòng không khỏi dâng lên một chút tự hào. Sau đó, hắn tùy tiện mở quang não, vào danh bạ của anh trai. Alo, anh ơi, em đang ở dưới lầu, em không có chứng nhận nhân viên và đơn đặt hàng, không lên được. Hửm, để mèo xuống đón em lên được không? Anh không rời khỏi đây ngay được. Được ạ, Bạch Hiền hài lòng thu tay lại, đúng lúc đã lâu rồi hắn không gặp được con mèo lớn của anh trai, khá là nhớ cảm giác đó. Ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt tò mò của mọi người, Bạch Hiền. May mà Bạch Cảnh rất nhanh nhẹn, khi con mèo lớn màu trắng xuất hiện ở tầng 1, đã gây ra một cơn sóng lớn, sau đó mọi người chỉ biết đứng nhìn con ngự thú kiêu ngạo của thiếu gia nhà mình chạy vào khu vực tiếp tân, rồi rất phóng khoáng lao về phía chàng trai trẻ. Tất cả mọi người, Bạch Hiền ôm chặt con mèo lớn nhảy tới, xoa xoa đầu nó, hài lòng nhắm mắt lại, hỏi nhỏ. Hừm, mèo ơi, có nhớ tôi không? Con mèo lớn đáp lại bằng một tràng kêu rừ rừ, trên mặt vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị. Mọi người, đừng giữ nữa, vừa rồi đã vỡ vụn rồi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bạch Hiền đứng dậy, vỗ vỗ đầu con mèo bên cạnh. Được rồi, anh trai bây giờ có bận không? Vậy em có cần lên không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo lớn cọ vào chân hắn, sau đó dẫn hắn rời khỏi khu vực tiếp tân, thẳng tiến đến thang máy. Thang máy cũng mang phong cách nghiêm túc của nghiên cứu khoa học, một hàng bạc trắng, so với kiểu lộng lẫy của một nhà đấu giá nào đó thì thoải mái hơn nhiều. Nhà đấu giá nào đó, này, đừng kéo tôi xuống nhé, tôi có nên cảm ơn cậu vì không gọi tên đầy đủ của tôi không? Cùng vào thang máy còn có một vài nhân viên, có lẽ nghĩ hắn cũng là người trong công ty, nên họ không tránh xa mà thì thầm bàn bạc. Thiết bị động lực X126 mới thế nào rồi? Có phải là như vậy, nó, Bạch Hiền không nghe rõ, trực giác mách bảo hắn, nghe rõ thì chắc cũng không hiểu, vì vậy hắn rất vui vẻ từ bỏ. Thực tế chứng minh, những người không trở thành ngự thú sư cũng đều là nhân tài, giống như trong các lĩnh vực công nghệ. Cần những ngự thú sư có adrenaline không bao giờ cạn kiệt để làm nghiên cứu. Bạch Hiền trầm ngâm suy nghĩ một chút, rất nhanh đã quên đi câu hỏi này và gửi đến nhiều người làm việc trong ngành một sự kính trọng chân thành. Chỉ khi những nhân viên đó bước ra khỏi thang máy, họ mới ngớ ra rằng vẫn còn một người chưa ra khỏi thang máy nữa. Quay lại, chỉ kịp nhìn thấy một gã cao bằng nửa người, thì cửa thang máy đã đóng sập lại không thương tiếc. Nhân viên, ai về? Không biết, lên trên nữa chắc là tầng của lãnh đạo rồi nhỉ? Nói thật thì tôi nhìn thấy ngự thú bên trong có vẻ quen quen. Tôi cũng thấy vậy, mấy người nhìn nhau, cuối cùng nghĩ có lẽ là người nhà của một ông lớn nào đó lên, nên cũng không hỏi thêm. Bên này, Bạch Hiền bị Linh dẫn thẳng lên tầng trên cùng, vừa ra khỏi cửa thang máy, đã thấy văn phòng của các trưởng phòng, lãnh đạo to lớn, hành lang và các vị trí còn lại đều rất rộng rãi, hơi phức tạp một chút. Bạch Hiền đi theo Linh rẽ hai lần, lại qua hai phòng nghỉ công cộng mới thấy được biển tên văn phòng giám đốc. Bạch Hiền còn định gõ cửa, kết quả Linh đã đẩy cửa bước vào, nằm phịch xuống ghế sofa một cách thuần thục, trong văn phòng, mấy người đang tranh cãi. Bạch Hiền đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Xin chào, Bạch Cảnh không có ở đó, nhưng Bạch Thành đã ngồi ở vị trí chính. Thấy hắn, khuôn mặt nghiêm túc lập tức trở nên dịu dàng, vẫy tay. Tiểu Hiền, lại đây ngồi. Mấy người trung niên bên cạnh nhìn nhau, một người đàn ông trung niên thì thầm hỏi. Đây là đứa nhỏ nhất phải không? Bạch Thành gật đầu cười. Đúng, đây là đứa út. Bạch Hiền, Tiểu Hiền, mấy vị này đều là trưởng lão của công ty, gọi là chú Trương, chú Thượng Quan, cô Tịch là được, còn vị này là chuyên gia công nghệ của chúng ta, Huyền Lão Gia Tử. Bạch Hiền lễ phép gọi từng người, nhìn thấy ông lão tóc bạc, vẻ mặt hơi kiêu ngạo trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên sự kính trọng. Chào ông Huyền ạ. Huyền Nghị nhìn hắn rất lâu với ánh mắt nghiêm khắc, rồi mới thả lỏng biểu cảm, gật đầu. Cậu bé ngoan, trông có vẻ chững chạc hơn anh hai cháu nhiều. Bạch Thành không nhịn được mà cười thành tiếng, Bạch Hiền có chút ngượng ngùng, thực ra hắn tự nhận mình không chững chạc hơn Bạch Quỳnh bao nhiêu, nhưng hắn có thể nói ra không? Không thể nào, ngẩng đầu tự tin lên, Bạch Hiền trào dâng sự tò mò, không biết anh hai hắn đã làm gì mà khiến ông lão này đến giờ vẫn có vẻ chán ghét nhỉ? Bạch Thành cười cười, quyết định cho anh hai chút thể diện, không nói cho Bạch Hiền biết, mà gọi mọi người ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tôi cũng biết yêu cầu của mọi người rồi, không phải chỉ là mở một nền tảng thí nghiệm mới thôi sao, chúng ta chắc chắn có thể làm được, còn tranh cãi cái gì nữa. Huyền Nghị lắc đầu, những gì họ nói quá đơn giản, nếu không thể thử nghiệm, thì mãi mãi không thể có kết quả thực sự, hiện tại lại có hai loại tinh thể năng lượng mới có thể hỗ trợ động năng cho hành trình di chuyển giữa các tinh tế, nhưng kết quả thử nghiệm cụ thể, đến giờ chúng ta vẫn chưa làm ra, vì vậy ý của tôi là, dừng lại một con đường, làm con đường thí nghiệm để chúng ta sử dụng, nhưng họ lại nói, chỉ có ba con đường giữa các hành tinh, mà hiện tại con đường của chúng ta chỉ có một tuyến, không biết thời gian thí nghiệm sẽ gây ra tình trạng thông tin giữa các hành tinh bị ngắt quãng, làm sao để giao tiếp với các hành tinh khác lại là một vấn đề lớn. Dù sao thì việc ngắt quãng thông tin có nghĩa là một hành tinh sẽ tách biệt với những hành tinh khác, an ninh phòng thủ của hành tinh phụ không thể bằng chủ tinh. Nếu có sự xâm lăng của chủng tộc, thì sẽ hoàn toàn bị cô lập. Điều này là một mối nguy hiểm lớn đối với bất kỳ hành tinh nào. Đúng vậy, chủ yếu là hiện tại chúng ta đã có hai phương thức cung cấp năng lượng, nên hành tinh phụ bên đó có lẽ sẽ từ chối chúng ta với lý do. Đủ dùng, không cần thiết, hoặc nhân cơ hội từ chủ tinh kiếm chút lợi, chỉ riêng việc đứng về phía nào cũng đã có nhiều người nghĩ vậy. Cô Tịch bình tĩnh bổ sung, bên cạnh, chỉ huy Trương tức giận lắc đầu. Không có đổi mới, không dám đổi mới, chúng ta làm sao có thể tiến bộ, nếu cứ tự mãn dừng lại, mà một ngày nào đó cần tinh thể năng lượng không đủ thì sao? Đến lúc đó lại phải vội vàng nghiên cứu, chi phí như vậy chắc chắn lớn hơn bây giờ nhiều, vì vậy tôi vẫn ủng hộ việc thương thảo với hành tinh phụ. Thượng quan viện sĩ cũng cảm thán một chút, tôi cũng ủng hộ, nhưng không thể không nói, so với những người làm ngự thú sư chuyên nghiệp, cái gọi là thế gia. Tâm lý lo sợ trong lúc an nhàn thực sự không nhiều, chắc chắn ở chủ tinh cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chưa nói đến các hành tinh phụ. Huyền Nghị lắc đầu, lo ngại chính của các hành tinh phụ vẫn là việc bị ngắt liên lạc. Nếu có thể đảm bảo thông tin và nhân tài lưu thông, họ chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác nghiên cứu. Vấn đề hiện tại dừng lại ở chỗ, để tiến hành thí nghiệm năng lượng mới, cần phải mở một con đường. Vừa phải đảm bảo thí nghiệm diễn ra nhanh chóng, vừa phải làm tốt công tác an toàn cho các hành tinh phụ, điều này chắc chắn cần nhân tài từ chủ tinh đến hỗ trợ. Lôi Long tướng quân vừa mới trở về chủ tinh, trong thời gian ngắn sẽ không ra trận nữa. Kim Long và Mộc Long thì đang bảo vệ tinh cầu Aura. Thổ Long và tinh thần hệ Long tộc là quân bài tẩy của chủ tinh, không đến mức bất đắc dĩ tuyệt đối không thể động đến. Thủy Long thì ở tinh cầu O, Hỏa Long thì ở tinh cầu Ori. Hai tinh này đều có phòng thủ khá yếu, xem ra chỉ còn cách nhìn về tinh cầu Aura. Mọi người đều âm thầm chuẩn bị, Bạch Thành cũng phất tay. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với quân vương. Mọi người trước tiên chuẩn bị phi thuyền tốt nhất đi. Tôi nhớ phi thuyền mới X-126 sắp vào giai đoạn thử nghiệm phải không? Có lẽ lúc đó chúng ta có thể kết hợp hai loại lại để thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều gật đầu tỏ ý đã hiểu. Từng người lần lượt ra khỏi cửa, Huyền Nghị nhìn Bạch Hiền đang ngồi ở vị trí với vẻ mặt bình tĩnh nhưng thực sự rất mơ hồ, không hiểu ý cười một cái. Đi không, để tôi dẫn cháu đi xem phi thuyền. Hết chương 158. Cách chương.